Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 18, đồng hồ bỏ túi. Lão bản kia mặc dù cảm thấy làm khó, nhưng dưới mắt rõ ràng bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Do dự một chút, cũng đáp ứng, vì vậy ba người ở căn phòng trung ương dành ra cùng nơi đất trống. Bắt tay ở trong phòng mở ra bọc lại, bởi vì ban đầu ông chủ cất giữ những thứ này bọc lại thời điểm, cũng không lưu lại với niên đại thời gian có liên quan nhãn hiệu. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là mỗi người lấy gần đây tới hủy đi. Chỉ chốc lát sau đủ loại kiểu dáng đồ vật liền đem dành ra đất trống chất đầy. Ta bên hủy đi liền bên sơ lược kiểm tra một chút. Như cũ không đặc biệt gì đồ vật. Tựa hồ toàn bộ hóa trang khỏa chủ nhân thân phận có quan hệ đồ vật đều bị còn nhỏ tâm bỏ đi xuống. Lưu lại bọc lại người thật giống như đều tại kiêng kỵ cái gì như thế. Bất quá đồng thời ngược lại cũng chứng minh ông chủ không có gạt chúng ta. Bởi vì chúng ta ở có chút trong cái bọc, tìm được số lớn tiền mặt, nếu như ông chủ thật sẽ nuốt riêng trong bao vật phẩm, số tiền này nhất định là sẽ không còn lại. Này hủy đi bọc lại nhắc tới đơn giản, trên thực tế cũng là một việc chân tay. Ba người ước chừng bận làm việc một giờ, mới đem toàn bộ bọc lại cũng dỡ sạch, rút một điếu thuốc nghỉ ngơi nghỉ. Chúng ta liền bắt đầu phân loại sửa sang lại trong cái bọc đồ vật. Những thứ này rất vặt vãnh, nhưng đại khái cũng có thể phân chia hai loại. Một loại là đồ dùng hàng ngày, thí dụ như bút máy, chén đĩa hoặc là áo mưa một loại. Một loại khác là thiếp thân vật phẩm, tỉ như mắt kính hoặc là đồng hồ đeo tay, nhiều vô số đủ loại kiểu dáng. Ngược lại cũng đúng như lời lão bản nói, từ những thứ này dạng thức cùng chế tác bên trên là có thể rất dễ dàng nhìn ra. Những thứ này bọc lại niên đại thật hoành khóa vài chục năm. Ta là càng xem tâm lý càng không khỏi lẩm bẩm. Những thứ này lẽ ra đều không đáng tiền, cũng không giống là có cái gì kỷ niệm ý nghĩa. Kết quả là nguyên nhân gì? Sẽ cho người cam tâm trả tiền giao cho ông chủ bảo quản. Vật này coi như bị người nhà họ Vạn thu hồi đi, lại có thể làm gì? Hay lại là này người nhà họ Vạn thật gia tộc cực lớn đến đối kim tiền đã giống như bùn đất rồi hả? Không việc gì động tác võ thuật đẹp mắt chơi đùa. Nghĩ như thế, trước mắt ta chính là sáng lên. Ngược lại thật để cho ta nơi tay biểu trong đống liếc thấy một cái vàng óng ánh đồ vật. Cầm lên nhìn một cái, là một khối nhi đồng hồ bỏ túi. Hẳn là mạ vàng, từ chế tác bên trên, giống như là châu Âu sản vật. Vật này cho dù không phải là đồ cổ, cũng là đáng ít tiền. Trước sớm ta từng tại một cái trong tiệm đồ cổ vừa ý quá cùng nơi, hỏi một chút giá cả cao đủ mua khối đồng hồ Thụy Sĩ rồi. Sẽ không ngoan hạ tâm thu. Bây giờ vật này đến trong tay của ta, ta còn có chút không thoải mái. Mở ra biểu xác, liếc một cái, biểu đã ngừng. Mặt đồng hồ bên trên còn khảm rồi mấy viên không biết có phải hay không là bảo thạch đồ vật. Ngược lại nhìn rất đẹp, vừa định nói chuyến này giày vò ít nhất cũng đáng. Con mắt liền liếc thấy biểu cái bên trong trong hình. Này nhìn một cái ta đột nhiên cảm giác được sau cái gáy chợt lạnh. Lập tức đi xem bên người Tần Nhất Hằng. Cũng may hắn chính chuyên chú nghiên cứu khác đồ vật, không chú ý tới ta. Ta vội vàng đem biểu lặng lẽ nhét vào trong túi, sờ một cái trán. Bất chi bất giác đã ra một đầu mồ hôi. Vậy theo trong phim là hai người trẻ tuổi chụp chung, một người ta cũng không nhận ra, nhưng một người khác ta 100% có thể xác nhận là Tần Nhất Hằng. Này sao lại thế này? Tần Nhất Hằng nhận biết này biểu chủ nhân, nhìn điệu bộ này có thể đem chụp chung thả vào thiếp thân đồng hồ bỏ túi bên trong, quan hệ khẳng định không thể tầm thường so sánh. Có thể Tần Nhất Hằng từ đầu đến cuối cũng không đề cập qua chuyện này à. Dù là liên quan đôi câu vài lời cũng không có. Ta len lén vừa ngắm hắn liếc mắt, biểu tình không có chút nào gợn sóng. Chẳng lẽ hắn không biết những thứ này bọc lại chủ nhân bên trong? Một người trong đó là hắn nhận biết, hay lại là cái gì khác nguyên nhân? Ta tâm lý một trận cuồn cuộn, không biết nên không nên há mồm hỏi Tần Nhất Hằng. Ta âm thầm véo mình một cái, vô luận hỏi cùng không hỏi, ta đều phải nhất định giữ trấn định mới được. Nhưng mà nhân vừa mới cảm thấy tỉnh táo một ít lúc, ta bỗng nhiên lại mãnh toát ra một cái ý niệm. Nếu như nói khối này nhi đồng hồ bỏ túi căn bản chính là Tần Nhất Hằng đây. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng trải qua vây thành. Hơn nữa giống vậy với tiền nhân như thế để lại bọc lại. Có thể trong hình nhìn, Tần Nhất Hằng lúc ấy trẻ tuổi a, còn là nói hắn là cuối cùng mấy cái vào vây thành nhân. Khoảng cách bây giờ thời gian cũng không rất xưa. Ta không cách nào nghĩ rằng khối này nhi đồng hồ bỏ túi là lúc nào lưu lại. Bây giờ bọc lại đều mở ra rồi. Ta căn bản không nhớ ra được khối này nhi đồng hồ bỏ túi là từ đâu cái bọc bên trong tìm được. Cứ như vậy, liền hỏi ông chủ có khả năng cũng không có. Huống chi lão bản kia căn bản đối với mấy cái này bọc lại sẽ không lưu lại cái gì ấn tượng. Bọc lại nhiều như vậy, khỏi nói là một cái 50 tiểu lão đầu rồi. Ngay cả ta đều không lòng tin có thể nhớ được. Trong tay ta ở trong túi lặng lẽ lục lọi đồng hồ bỏ túi. Trong đầu thật là một đoàn loạn ma. Loại này đồng hồ bỏ túi bây giờ nhân ít ỏi biết dùng rồi. Một là dùng phi thường không có phương tiện. Thứ hai cũng không lưu hành. Hắn chủ nhân hiển nhiên rất phục cổ loại khác. Nhưng nếu như hắn chủ nhân không phải là bây giờ người đâu. Này biểu là vài thập niên trước lưu lại đây. Vài chục năm tiền Tần Nhất Hằng phải đi quá vây thành. Kết quả hắn hiện tại đều không thay đổi lão. Hắn là dơ bẩn sao? Dung nhan không thay đổi. Dơ bẩn, chẳng lẽ Tần Nhất Hằng ở vài thập niên trước liền đã chết? Ta thập phần hối hận mới vừa rồi xem hình nhìn quá vội vàng. Quang nhận ra Tần Nhất Hằng mặt, không từ bối cảnh và ăn mặc bên trên nhận một chút niên đại. Nếu không bây giờ cũng không phải như vậy đoán lung tung. Ta đứng lên, dự định biên cái nói dối mượn cớ đi ra ngoài một chút. Thật tốt nghiên cứu một chút khối kia nhi đồng hồ bỏ túi. Còn không chờ ta há mồm, Tần Nhất Hằng bỗng nhiên kêu ta một tiếng. Giang thước, lòng ta lập tức thót lên tới cổ họng. Ta biết những thứ này bọc lại cũng là cái gì. Tần Nhất Hằng cũng đứng lên nói. Căn bản sẽ không có bất kỳ có giá trị đồ vật. Những thứ này đều là chỉ là di vật mà thôi. Người nhà họ Vạn là đang ở các loại hết thảy bụi bậm lắng xuống sau đó. Do giải quyết hết thảy các thứ này cái kia tộc nhân đem những này di vật mang về an táng. Lễ truy điệu những thứ kia vì thế hy sinh tiền nhân. Ta tỉ mỉ điều tra. Chỉ như vậy mà thôi. Tần Nhất Hằng có chút than thở nói. Một người hoặc là một cái gia tộc bị vận mệnh ép quá lâu. Bọn họ muốn thực ra chỉ là an bình đơn giản như vậy. Chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Ta nhìn Tần Nhất Hằng. Không biết tại sao, ta cảm thấy cho hắn nói là lời thật. Có lẽ là bởi vì ta cũng vậy cái kia một mực bị vận mệnh đè nhân đi. Có thể cảm động lây đến cái loại này bất đắc dĩ cùng áp lực. Nhưng nếu như những thứ này bọc lại cũng chỉ là phổ thông di vật. Như vậy vấn đề mới lại tới. Cái kia thần bí tin nhắn ngắn tại sao phải ta tới lấy? Là bởi vì ta giải khai xích sắt đồ vật bên trên. Nhưng ta căn bản cũng không biết đi nơi nào an táng chỉ người nhà a. Nghĩ lại ta trong nháy mắt biết. Trong mấy thứ này, duy nhất có giá trị chính là chỗ này khối đồng hồ bỏ túi rồi. Người kia nhất định là biết đồng hồ bỏ túi ở trong cái bọc. Đây mới là hắn để cho ta tới lấy mục. Hắn là muốn nói cho ta biết. Cái này cùng Tần Nhất Hằng có quan hệ. Nghĩ được như vậy ta quyết định tiếp tục thăm dò một chút khẩu phong. Hỏi, kia cái kia thần bí ngắn hơi thở là ý gì? Muốn chúng ta giúp đi an táng? Đi chỗ nào an táng? Vạn gia từ đường, ta không biết. Đây là có điểm kỳ quái. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái. Chúng ta phải đem gửi tin nhắn nhân tìm ra. Tần Nhất Hằng hướng lão bản nói. Ngươi có thể đi, tính tiền thời điểm, một phân tiền sẽ không thiếu ngươi. Hy vọng hôm nay sự tình ngươi chờ nói ra ngoài. Chúng ta thật không có ác ý. Còn nữa, sau này sẽ không còn có người đến lưu lại bao gồm. An tâm làm ăn, thiên tài kiếm ít thì tốt hơn. Lão bản kia dỡ sạch bọc lại sau vốn là một mực liền không biết làm thế nào. Bây giờ rốt cuộc nghe nói như vậy, vội vàng gật đầu cúi người nói chừng mấy tiếng cảm ơn. Mới mở môn đi ra ngoài, trong căn phòng một chút chỉ còn sót ta theo Tần Nhất Hằng hai người. Hai chúng ta ai cũng không nói lời nói. Hắn tựa hồ vẫn còn đang suy tư cái kia tin nhắn ngắn mục. Mà ta là một mực ở quấn quýt, có muốn hay không với Tần Nhất Hằng ngửa bài. Trên thực tế ta thật không muốn có bất kỳ giấu giếm nào. Dọc theo đường đi đồng thời vào sinh ra tử, về tình về lý ta đều hẳn đem đồng hồ bỏ túi sự tình nói ra. Ta liên tiếp rút ba cái yên, ở trong túi nắm đồng hồ bỏ túi tay đã tất cả đều là mồ hôi. Cuối cùng ta cắn răng một cái vẫn là đem đồng hồ bỏ túi móc ra. Ở trước mặt Tần Nhất Hằng lung lay một chút. Ngươi biết cái này sao? Ta từ trong cái bọc tìm tới. Tần Nhất Hằng rất kinh ngạc âu một cái âm thanh. Lại lắc đầu một cái. Không nhận biết. Này biểu là ta từ trong cái bọc nhảy ra đến. Còn chưa tới cùng nhìn. Nguyên lai bị ngươi thu lại. Giang thước. Ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Lần này ngược lại thì ta sửng sốt một chút, nhìn hắn biểu tình thật không giống như là đang nói dối. Ta hít sâu một hơi, đem đồng hồ bỏ túi đưa cho Tần Nhất Hằng. Tiếp lấy ta gặp được Tần Nhất Hằng từ từ mở ra biểu cái. Sắc mặt chính là biến đổi, ánh mắt giống như là vững vàng đóng vào khối kia bề ngoài. Ngay cả hô hấp đều ngừng. Này biểu là ngươi. Tần Nhất Hằng hồi lâu mới bỗng nhiên toát ra một câu nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.